Live in a New World of Best Yasuo. Chương 22, Karin nữ hoàng của đế chế cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, trước tiên thì cho tác gửi lời xin lỗi mấy bữa nay đang đi chơi dưới Đà Nẵng nên các bạn hiểu rồi đấy. Ham chơi quên nhiệm vụ ấy mà. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, tiếp tục chương tiếp thôi. Tại văn phòng của Michael. Xuất hiện ngay trong phòng một cách bất ngờ đó là ba người Kajera, Karin và Diane. Cô là ai? Làm sao mà lại vô được đây và mau thả hai thành viên hội tôi mà cô đang bắt giữ ra trước khi tôi đả thương cô được chứ? Michael, ngươi đả thương ta ư? Ha ha ha ha, Kajera, có gì buồn cười sao? Mikio, ngươi không có cửa. Kajera, cái gì? Mikio, đáp lại sự khó hiểu của ông. Một luồng sát khí hướng thẳng tới Michael từ phía Kajera. Mikio. Dưới luồng sát khí như vậy, Mikio đã làm rơi cả cặp găng của mình. Khi thấy vậy, Kajera đã rút lại sát khí của mình. Rút cuộc cô là ai? Mikio, một trong những người hầu của Kaido. Sama, ta là kẻ điều khiển những cơn gió. Kajera, kẻ điều khiển gió ư? Mikio, ngài ấy đã ra lệnh cho ta đưa hai cô gái này tới đây và nói ông hãy cho hai cô ấy làm bài kiểm tra thăng hạng. Kajera, làm sao tôi tin cô được? Mikio, ta không cần ngươi tin điều ta cần. Không, phải là điều ta muốn mới đúng, đó là mong ước của Kaido. Sama được thực hiện, tạm biệt, đã tới giờ ta phải rời đi rồi. Kajera, khoan cái gì cơ? Mikio, giống như lúc tới đến và đi một cách bất ngờ và thầm lặng, nhưng lần này chỉ có một mình Kajera đi mà thôi. Rút cuộc chàng trai này là ai mà lại có người hầu kinh khủng tới mức này? Mikio, POV Diane, 1, 2, 3, hết giờ và quá chậm. Kajera đưa họ đi, Mizuna. Đó là những gì tôi nghe được trước khi ngất đi và tỉnh dậy ở phòng của ngài chủ Gil. Chúng tôi đã liên tục đòi quay trở lại để cứu Kaido. San bất chấp lời nói và mọi hành động ngăn cản của ngài Mikio cho tới lúc. Alo alo Diane, cô có đó không, trả lời tôi đi. Kaido, giọng nói của Kaido bật chợt xuất hiện làm cả căn phòng im lặng. Kaido, anh đang ở đâu, mau xuất hiện đi, có biết tụi em lo cho anh tới cỡ nào không? Karin, anh xin lỗi nhưng các em đừng lo, hiện anh đang ở nhà trọ của mình và đang liên lạc với mọi người bằng chiếc dây chuyền mà Diane đang đeo đấy. Hiện anh được chăm sóc rất tận tình nên hai em hãy tập trung vào bài thi của mình đi. Nói tới đây thôi anh có việc bận rồi. Kaido, vâng, Diane, Karin. Rút cuộc chúng tôi đành nghe theo anh ấy. Tại sân tập, được rồi, người đầu tiên sẽ là Karin và vị giám khảo vẫn sẽ là người tuần trước. Mikio, tôi sẽ nhẹ tay với cô. Giám khảo, hãy kết thúc việc này thật nhanh nhé Karin. Chan, để ta đi gặp anh ấy. Diane, được thôi, còn anh tôi không cần anh phải nương tay. Karin. Hồ hồ, khẩu khí tốt đấy, nếu thế tôi sẽ tấn công bằng tất cả những gì mình có. GK, cả hai người đã sẵn sàng rồi chứ? Nếu đã sẵn sàng thì tôi xin tuyên bố cuộc thi thăng hạng bắt đầu. Mikio, bom nước. Karin, 4 quả bóng nước bay thẳng về phía vị GK kia. Ma pháp vô niệm sao? Nếu thế thì, Michael. Điểm yếu của ma pháp sư đã không còn. Thế nhưng với tốc độ này, GK, ông ta dễ dàng dùng thương chém đứt 3 quả đầu tiên, nhưng điều đặc biệt được giấu ở quả thứ 4. Quá đê, GK. Bù ông ấy đã bị dính đòn. Làm thế nào mà ta lại bị dính đòn được? GK, quả nhiên như vậy, không thể làm ông bị thương được. Karin, nói mau, cô đã làm gì hả? GK, không gì đặc biệt lắm, chỉ là một mẹo nhỏ mà Kaido đã chỉ tôi. Bằng cách tách quả bom nước ra làm hai và giấu nó ở đường bay của chính nó, việc này sẽ không thể nào mà ngươi lường trước được phải không? Karin, Khả năng khốn chế ma lực thật kinh khủng. Michael, tiếp tục nào. Bom nước. Karin, lần này vẫn là 4 quả bom tiến tới nhưng cảnh giác của vị GK đã thay đổi. Tuy nhiên Karin cũng biết rằng một chiêu cũng không thể dùng được 2 lần vậy nên thay vì là quả thứ tư, thứ tự các quả được tách đôi được thay đổi hoàn toàn. Điều đó khiến ông ta bị rối trí và đã nhận rất nhiều vết thương. Chết tiệt, GK, nếu ông không đánh thực sự thì sẽ thua một cách nhục nhã đấy. Karin, được, được lắm, Healing Light, GK, cơ thể của ông ấy được phục hồi nhưng không hoàn toàn, vẫn còn một vài vết thương xuất hiện trên người ông ấy. Quang tốc, GK, bao bọc toàn bộ cơ thể mình bằng một ma lực hệ ánh sáng. Vị giám khảo lao thẳng vào tấn công Karin. Cô ấy vẫn đứng nhắm mắt lại, mặt không tỏ ra chút gì nao núng. GK, Ken GGG, mũi thương của ông ấy dừng ngay không trung cách đầu Karin khoảng chừng 50cm nữa. Chuyện gì đây? Mikio, một chiếc khiên được tạo ra từ ma lực của cô ấy. Và nó không giống như thứ mà ngài nghĩ đâu. Nó có thể chặn đứng đòn tấn công của một con behemoth đấy. Diane, behemoth ư, thật không thể tin nổi. Mikio, tôi đang bàn về chiếc khiên ma lực của Karin với ngài Mikio. Ngài ấy trông khá ngạc nhiên về nó. Với lượng ma lực hiện tại tôi có thể đứng tới sáng mai cho anh đánh đấy. Karin, không thể nào, tôi là một người rank A cơ mà. GK, thôi đủ rồi, tôi cần phải tới chỗ anh ấy trước khi quá muộn. Karin, người đã đứng đó rất lâu đỡ những đòn thương của vị GK kia biến mất hoàn toàn trước mắt nhiều người. Đội cung thủ tấn công. Karin, gì cơ, GK, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông ấy đã bị tấn công bởi hàng loạt mũi tên. GK, một số chỗ trên người ông ấy rỉ máu, dù đã cố gắng đỡ chúng nhưng một số vẫn đã đả thương được ông ấy. Lấy tay đưa qua vết thương trên má của mình. Đây là cát ư, GK. Quay về phía tấn công, đó là những công thủ được tạo nên từ cát. Nhóm kiếm sĩ số 1. Karin, một nhóm 10 người lính cát cầm kiếm lao vào tấn công ông ấy. Không còn cách nào khác, ông ấy đành nhảy lùi về sau để né đi. Kỵ binh lên. Karin, một kỵ binh xuất hiện cầm theo cây thương chạy tới từ sau lưng và đẩy ông ấy vào giữa sân đấu. Ngay khi ngẩng đầu dậy, hàng ngàn mũi thương của các binh lính cắt chĩa thẳng vào ông ấy và ở phía sau. Phần đất dâng lên và các cung thủ cắt đã giương cung sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Anh nên hãnh diện vì là người đầu tiên chiêm ngưỡng ma thuật mà Kaido San đã chỉ tôi. Đế chế cát, thế anh đã thua chưa? Karin, ngồi trên ngai vàng làm từ cát với hai bên là hai đội cung thủ, đó là Karin. Anh em đừng quan tâm tới con trong ảnh, để ý cái ghế thôi. Hais, được rồi, tôi thua. GK, này ngài Mikio, mau tuyên bố đi kìa. Diane, à phải rồi, vậy người chiến thắng trong trận đấu này là Karin. Karin, chấm, kể từ hôm đó một cái tên đã xuất hiện trong giới mạo hiểm giả và trở nên nổi tiếng nhanh chóng. Karin, người nắm giữ một đế chế. En chép, cách chương.